Xin mến chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ mang tựa đề Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc ấy, trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du bước vào trùng động, dòng không khí đậm đặc như dòng nước phất qua người của hắn. Trước mắt Lục Thiếu Du bỗng tối sầm, thân thể mất thăng bằng, nhưng cảm giác mất trọng lực này chỉ giây lát đã tan biến. Khi trước mắt lại sáng lên, đập vào mắt Lục Thiếu Du là một con đường thần dị, đường kính hai thước, bốn phía là dòng không khí cuồn cuộn. Con đường này nhìn không thấy cuối. Xuyên qua dòng không khí xung quanh, trong tầm mắt là một mảnh hắc ám bát ngát không giới hạn. Tối đen khiến cho tim người đập nhanh, cảm giác sâu thẳm. Giờ phút này, trong con đường này không có thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh lặng. Mặc dù con đường rất yên lặng, nhưng Lục Thiếu Du cảm giác được bên ngoài trùng động, năng lượng cuồng bạo đang dao động, chẳng qua là bị trùng động chặn lại hết. Có thể mở một con đường trong không gian, thực lực vô cùng khủng bố. Lần đầu tiên tới trùng động này, Lục Thiếu Du hỏi giữ bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng rất kinh ngạc, tất cả vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cửu vị yêu hồ bây giờ mới nói, chúng ta đi thôi. Người cửu vị yêu hồ phát ra một tia sáng, nàng lao nhanh tới trước, tốc độ này bảo là nhanh như xào xẹt cũng không khoa trương. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, tốc độ thật là khủng khiếp. Thúy Ngọc thấy Lục Thiếu Du ngạc nhiên thì nói, trong trùng động không có sức hút, nhưng hơi vận dụng một chút chân khí là tốc độ sẽ rất nhanh thôi. Vậy sao? Hiện tại Lục Thiếu Du càng tò mò thân pháp của Thúy Ngọc hơn. Một nữ nhân tuyệt đẹp lại cố ý hóa trang xấu đi, ăn mặc thành nha hoàn. Biết điều chuyện bí ẩn, lai lịch của Thúy Ngọc tuyệt đối không đơn giản. Vận chuyển chân khí dưới chân, Lục Thiếu Du lao nhanh tới trước. Hắn ta cảm giác mình như là tia chớp xẹt qua không gian, thoáng chốc vọt tới trước. Hắn ta cảm thán thốt lên một câu, nhanh quá. Tốc độ này mau hơn lúc hắn ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Tiểu Long cũng trợn to mắt mà nói, lão đại, trong này thật là kỳ dị đấy. Thúy Ngọc theo sau Lục Thiếu Du nhắc nhở, cẩn thận một chút, dùng sức quá sẽ bị lực lượng không gian bài xích. Lục Thiếu Du giảm bớt chút tốc độ, thân hình lao nhanh qua trùng động. Trong một sơn mạch, không gian lờ mờ, đỉnh núi chập trùng uốn lượn. Trong một hiệp cốc, giờ chất đống xác bốn con yêu thú khổng lồ, toàn là đẳng cấp tứ giai. Bụng sang yêu thú khổng lồ bị dao nhọn xẹt qua, yêu đàn đã bị lấy đi. Có chín bóng người xuất hiện trong hiệp cốc, chính là Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuận. Hàn Phong bề ngoài bất phàm, tuấn tú, nói với Vân Hồng Lăng, sư muội, chúng ta hãy mau đến chỗ Thánh Quả Vũ Linh đi. Trong Nguyên Vân Dương Tông, mọi người đều là biết tông chủ Vân Thiếu Thiên luôn luôn muốn chọn một trong hai đồ đệ Hàn Phong và Đồng Phàn làm tử tế của mình. Hàn Phong có cơ hội cao hơn sư đệ Đồng Phàn một chút. Nên mấy năm nay, Hàn Phong xem sư muội này là chuẩn tức phụ của mình. Giữa hai huynh đệ vẫn âm thầm đấu đá nhau. Nhưng Vân Hồng Lăng không thèm quan tâm hai người này, mà Vân Khiếu Thiên cũng đành chịu thua. Vân Hồng Lăng khẽ nói, chúng ta đi tiếp, chỉ có chín thánh quả vũ linh, mọi người hãy chú ý cho. Hồng Lăng và mật địa này đã thay bộ đồ màu lục, đường cong nhấp nhô rất là anh tư hiền ngạc. Ba Đào Lòng Tam lên tiếng, dọc đường đi chúng ta gặp nhiều trắc trở, hình như không thấy ai khác cả. Phi Ưng Lăng Phong mỉm cười nói, chắc bọn họ gặp càng nhiều khó khăn hơn, tốt nhất là bọn họ không đến kịp. Chín người chúng ta, mỗi người một trái thánh quả vũ linh, khỏi cần phải tranh giành. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần luôn âm trầm, mở miệng nói, đây là điều không thể, thực lực của bọn họ không có yếu đâu. Vân Lăng nói tiếp, mặc kệ bọn họ, tới lúc đó, ai giành với chúng ta thì dùng thực lực nói chuyện. Bà Đào Lòng Tàm lại nói, trong bản địa này thật là thần dị, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 5 lần, gần đây ta cảm thấy lại sắp đột phá. Phi Ưng Lăng Phong đả kích Bá Đào Lòng Tam. Đúng là thần gì, nhưng ngươi không khủng bố bằng Vân Hồng Lăng. Mới vào 2 tháng, Vân Hồng Lăng đã là vũ phách lục trọng đột phá đến bát trọng. Thế mới gọi là khủng bố đấy. Ngươi có phục không chưa? Bây giờ tất cả mọi người đều nhẹ bàn luận. Bà đào lòng tàm trừng Phi Ưng Lăng Phong. Ai mà so với Vân Hồng Lăng được? Nàng ấy là vũ giả tam hệ, tương đương với tu luyện gấp 15 lần bên ngoài. 2 tháng bằng tu luyện 2 năm rưỡi, nàng là yêu nghiệt. Ba đào lòng tàm chuyển sang ngạc nhiên nhìn Vân Hồng Lăng. Trong toàn Vân Dương Tông, không ai có thể so sánh với yêu nghiệt tu luyện này. Đặc biệt sau khi đột phá vũ phách, thì tốc độ của Vân Hồng Lăng nhanh hơn vũ giả bình thường gấp 2-3 lần. Đây là chỗ khủng bố của vũ giả tam hệ. Phi Ưng Lăng Phong lại nói, sợ là trong thời gian này, Lục Tiêu Du cũng có đột phá, hắn cùng là vũ giả tam hệ. Vân Hồng Lăng nghe vậy thì hầm hừ, không cho phép ai nhắc đến tên tiểu tặc kia trước mặt ta, ai nhắc tới là ta không tha cho người đó. Vân Hồng Lăng sải bước đi tới trước, mọi người nhìn nhau cười khổ đi theo sau Vân Hồng Lăng. Xoẹt, xoẹt, không gian dao động sóng gợn, mấy bóng người xẹt qua, Lục Tiêu Du, Thúy Ngọc, Cửu Vị Yêu Hồ, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Dao. Tiểu Long đã phá không bay ra, nhảy khỏi trùng động đường kính 2 thước kèm theo dao động năng lượng không gian. Đã ra rồi sao? Trùng động này làm Lục Tiêu Du vô cùng rung động. Giờ hắn đi ra vẫn còn rất giật mình. Trùng động kỳ lạ nối liền 2 chỗ khiến người ta ngạc nhiên. Cựu vị yêu hồ Bạch Linh biến thân cơ 1 thước ngước đầu nói với Lục Tiêu Du. Chúng ta đã đến nơi rồi. Lục Tiêu Du đã quan sát 4 phía từ trước. Đây là lòng đất sao? Đây là một chỗ như cái hang ngầm, 4 phương có nhiều thạch nhũ trèo ngược. Các thạch nhũ có đủ màu sắc, hình dạng khác nhau. Ánh sáng 7 sắc ghép thành các bức tranh xinh đẹp, làm người ta suy nghĩ vẩn vơ. Xung quanh hang là nham thạch đen bóng loáng. Vạch đá có các vằn nước dao động, tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Thúy Ngọc bây giờ nói, khí tức năng lượng chỗ này thật đậm. 4 phía tràn ngập khí tức năng lượng đặc quánh. Lục Tiêu Du kinh ngạc kêu lên, đây là đâu? Trong cái hàng này có khí tức năng lượng giống như bật địa bên ngoài, nhưng đậm đặc hơn nhiều. Đây chỉ là ngoài rìa thánh trì, bên trong thánh trì năng lượng càng thêm khủng bố. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng để năng lượng làm cho bị thương. Cựu vị yêu hồ Bạch Linh lại nói, đi theo ta, nếu các người có thể tu luyện 1 tháng trong thánh trì, thì tốc độ đột phá sẽ rất kinh nhận đấy. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, thánh trì... Lục Tiêu Du ôm nỗi mong chờ đi theo sau cửu vị yêu hồ dọc theo con đường lát đá. Dưới con đường đá là mạch nước ngầm chảy róc rách, trong veo thấy đáy. Tiếng nước chảy êm đềm là thanh âm duy nhất trong cái hang yên tĩnh. Lục Tiêu Du đá trúng một khối đá vụn, viên đá lăn lồng lốc vang lên tiếng kêu làm người ta sợ hãi. Cho đến 1 lát sau, lại có một cửa hang xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Hắn dừng bước, khí lạnh rét run ập vào mặt. Chúng ta đã đến nơi sao? Lục Tiêu Du bị cảnh tượng trước mắt làm hết cả hồn. Bên dưới cái hang là một khe nứt hiện cốc và bề rộng khoảng 100 thước. Khe nứt như bị ai chém từ chính giữa ra. Trên tảng đá đèn bóng nhô ra ở vách hang đối diện, toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước trắng 70-100 thước đổ xuống vậy. Bùm, bùm. Trong khe nứt bên dưới, phát ra tiếng nổ tựa sấm đánh, núi lở kinh tầm động phách. Nhìn xuống dưới thì thấy sương mù đen âm u, không biết sâu bao nhiêu, sâu không thấy đáy. Năng lượng này thật khủng khiếp. Điều làm Lục Tiêu Du giật mình nhất là tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện, toát ra dòng khí đậm đặc. Trong dòng khí tỏa ra khí tức năng lượng cực kỳ cường đại. Khí tức này giống y như năng lượng trong bật địa, nhưng mức độ đậm đặc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu vị yêu hồ lại nói, mỗi 3 năm khí thánh quả chín, chỉ có 1 tháng dẫn đến năng lượng khổng lồ này. Bình thường thì biến mất, không có chút năng lượng. Ta từng xuống dưới tìm, nhưng không thu hoạch được gì. Cựu vị yêu hồ tiếp tục bảo, đi theo ta, các người sắp được thấy thánh trì rồi. Người cựu vị yêu hồ phát ra ánh sáng nhẹ, bao bọc thủy hỏa song đầu yêu dao, hóa thành luồng sáng vượt qua khe nứt, lòng đất to 100 thước, nảy đến vách đá đối diện. Lục Tiêu Du mang theo Thúy Ngọc và Tiểu Long thi triển phòng trì dực, nhảy lên vách đá theo sau cửu vị yêu hồ. Hắn ta đáp xuống đất, ngạc nhiên nhìn. Ủa, ra là vậy. Trên tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện, toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước 100 thước lở lửng. Nhìn gần mới biết, không phải là dòng khí đổ xuống dưới, Dòng khí này xoay tròn, ồ ạt chảy vào một cái lỗ to mấy thước. Trong tảng đá đen bóng, năng lượng dòng khí khổng lồ này bắn vọt lên trên, tuôn ra từ khe nứt sâu không thấy đáy. Khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán, năng lượng bàng bạc đè ép làm tim Lục Thiêu Dụ đập nhanh. Cửu vị yêu hồ, Bạch Linh lại nói, qua đây, đây chính là thánh trì. Bạch Linh chậm rãi đi hướng vách đá, có một cây hang, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy. Bước vào trong hang, Lục Thiêu Du biến sắc mặt, bật thốt, trời ơi! Mọi thứ trong hang càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn. Trong hang là một không gian to lớn, diện tích trên ngàn thước, cao khoảng trăm thước, toát ra sương khói đậm đặc, không thấy vách đá. Bên trên có nhiều thạch nhũ, trong ngược, tỏa ánh sáng bảy sắc. Trong hang đá có cái hang sâu khoảng chừng mấy thước, dòng khí năng lượng màu trắng bàng bạc tuôn ra ồ ạt, làm sóng gợn không gian dao động kịch liệt. Từng đợt khí năng lượng trắng tựa như thất luyện liên miên mà rót vào ao nước màu trắng kích cỡ 500 thước. Giờ ao nước lượn lờ khói trắng, chính giữa có một vật như dây leo to chừng 100 thước đang tràn lên trên nóc hang. Trên dây leo toát ra khí tức năng lượng đậm đặc, không khí cổ xưa trường tồn tràn ngập. Năng lượng cuồng bạo tàn phá không gian kêu đền vù vù. Năng lượng ấy trùng kích, Lục Thiêu Du cảm giác toàn thân đau nhức. Chân khí phát ra từ người Lục Thiêu Du dựng cương khí hộ thân mỏng ngoài người. Hắn ngăn cản kinh khí, đầm đầu từ năng lượng bạo ngược này. Thi Ngọc cũng dựng vầng sáng trong suốt trước mặt. Trong mắt của nàng tràn ngập nỗi kinh sợ, nàng cũng bị cảnh tượng rùng động. Giọng của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Lão đại, năng lượng trong này mạnh quá, để cảm giác nếu hấp thụ năng lượng này là đệ sẽ đột phá đấy. Trong lúc Lục Thiêu Du kinh sợ thì ao nước dao động, bà còn yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong không gian. Kính chào hai vị yêu vương. Lục Thiêu Du nhìn ba con yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong ao nước. Hắn kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm. Trời, còn có những yêu thú thế này sao? Con yêu thú thứ nhất toàn thân tỏa sáng như ngọc, chứa chút tơ máu, miệng thở ra khí lưu tựa như gầm rống, đôi mắt như ngọn đèn rực cháy bắn ra tia sáng. Mặt mèo có râu dài, miệng to như bồn máu, thấp thoáng năng lượng như kiếm sắc bén. Móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi dài như cây chổi, nhìn là biết rất hùng mãnh. Quanh thân của nó toát ra uy hiếp mạnh mẽ, làm người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Còn yêu thú thứ hai, lồng toàn thân màu lam, có đôi tai vừa dài vừa mỏng, thậm chí thấy rõ tờ máu. Đôi mắt đỏ tựa như hai viên trần châu đỏ, chân trước ngắn, chân sau dài, bề ngoài yêu thú đáng yêu, nhưng phát ra khí thế làm Lục Thiêu Du thấy áp lực. Còn yêu thú thứ ba, quanh mắt có vảy phản chiếu, mặt như chim ưng, người đen thui, đầu to rộng, móng vuốt sắc bén. Yêu thú có đôi cánh, nhưng trên người không có lông chim, mà là vảy đen như mực, phủ trùm toàn thân. Kỳ lạ là trên cái đầu nhọn, có cái vảy to cỡ bàn tay, là nghịch lân, xòe ra như hoa sen. Cả ba yêu thú đều có khí thế rất cường đại. Lục Thiêu Du chưa từng thấy qua ba con yêu thú này, nhưng trong Thiên Linh Lục lại có ghi chép huyết mạch ba loài yêu thú này tuy không bằng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng chỉ kém cỡ một tờ giấy mỏng, xứng là vương giả trong yêu thú. Lục Thiêu Du cảm nhận khí thế từ người ba con yêu thú này. Còn thứ nhất, huyết ngọc yêu hồ, ngũ giai sở kỳ, khí thế giống y còn thủy hỏa song động yêu giao. Yêu thú thứ hai, thái âm yêu thỏ, khí thế càng mạnh, ngũ giai trùng kỳ. Còn thứ ba, nghịch lân yêu bằng càng kinh khủng hơn. Lục Thiêu Du đoán chắc đây là yêu thú ngũ giai hậu kỳ mà thủy hỏa song đầu yêu giao đã nói. Vương giả, yêu thú như vậy, đẳng cấp ngũ giai hậu kỳ, đối kháng với vũ xuất nhất trọng, trong vũ giả chắc không thành vấn đề. Giọng Tiểu Long lại vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Lão đại à, ba con yêu thú kia giờ đã thần phục đệ rồi. Chờ lát nữa, lão đại hãy mang chúng nó cùng ra ngoài. Sau này mang theo chúng, ai mà dám chọc vào lão đại là để cho kẻ đó biết tay. Lục Thiêu Du quay đầu ngạc nhiên nhìn Tiểu Long chằm chằm. Đều thần phục đệ hết sao? Cộng với tùy hỏa song đầu yêu giao, tức là bốn con yêu thú ngũ giai, thực lực khủng bố biết nhường nào. Tiểu Long lại nói, đương nhiên rồi, Bạch Linh tỷ tỷ cũng đồng ý, về sau chúng nó sẽ theo bên cạnh đệ. Cửu vị yêu hồ nói với ba con yêu thú huyết ngọc yêu hộ, thái âm yêu thỏ, nghịch lần yêu bằng. Được rồi, các người tiếp tục tu luyện đi, chỉ còn gần một tháng, hãy cố gắng đột phá cho nhanh. Ba con yêu thú tò mò nhìn Lục Thiêu Du, Thúy Ngọc, rồi nhảy vào trong ao nước. Tùy hỏa song đầu yêu giao cũng chui vào trong ao. Lục Thiêu Du, đây chính là thánh trì, Mỗi 3 năm chỉ có 1 tháng cho yêu thú chúng ta tu luyện. Người thấy không, trong thánh trì có thánh đằng kết ra thánh quả, dài đến trên mặt đất. Còn có 20 mấy ngày, thánh quả mới chín. Hiện tại người có thể vào thánh trì tu luyện, ta sẽ đưa người ra ngoài cướp thánh quả sau. Cựu vị yêu hồ Bạch Linh nói xong, quay sang kêu Tiểu Long. Tiểu Long, mau theo ta vào tu luyện, chờ khi ngươi đi ra, chắc đủ sức đột phá đến tứ giải đấy. Tiểu Long co duỗi cái lưỡi của nó. Nó ngước đầu nói với Lục Thiêu Du. Lão đại, đệ đi tu luyện đây. Năng lượng này chắc sẽ giúp ích nhiều cho đệ đấy. Tiểu Long nói xong nhảy lên người cựu vị yêu hồ. Cựu vị yêu hồ và Tiểu Long nhảy vào trong ao nước, sóng năng lượng khuếch tán dao động trong không gian. Thuy Ngọc kinh ngạc qua đi mà khẽ nói. Thiếu Du, đây là lời tụ tập năng lượng thượng cổ. Chắc ngày xưa cũng là chỗ một vị cường giả tu luyện. Sau này không hiểu sao vô tình bị Vân Dương Tông có được. Nhưng Vân Dương Tông không biết bí mật trong đó. Lục Thiêu Du bây giờ mới nhướng mày nói. Nơi tụ tập năng lượng thượng cổ sao? Hắn ta chưa từng nghe nói về một chỗ nào gần giống như vậy. Thúy Ngọc bây giờ mới liền tiếc mà giải thích rằng vũ giả, linh giả, yêu thú, linh thú, tu luyện toàn nương dựa vào năng lượng thiên địa. Năng lượng thần dị nơi này đến từ lòng đất, là chỗ đặc biệt tụ tập trong thiên nhiên. Nghe nói thời thượng cổ có nhiều chỗ giống vậy, thông thường chỗ nào bất phàm thì sẽ sinh ra vật siêu phàm. Thanh quả vũ linh cũng nhờ năng lượng này nên mới xuất hiện. Năng lượng này có ích rất lớn cho chúng ta tu luyện. Hãy mau mau tu luyện đi. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu. Trong thiên nhiên rất là huyền diệu không thể tả. Có lẽ lai lịch năng lượng này khó mà tìm hiểu được. Nhưng chắc chắn rằng nó giúp ích rất lớn cho vũ giả, linh giả, thậm chí là yêu thú. Mắt của Thuy Ngọc hiện ý cười. Sau khi đi vào cố gắng hấp thu đi, đây là cơ duyên hiếm có. Tuy thôn phệ quá nhiều năng lượng có ảnh hưởng khá lớn đối với căn cơ tu vi, nhưng chỉ có 1 tháng, ảnh hưởng phụ đó không đáng gì. Bởi vậy trong khoảng thời gian này cứ thỏa thích hấp thu mà luyện hóa. Chúng ta so tài xem thử, lúc đó ai tiến bộ nhiều hơn. Thúy Ngọc lắc người chui vào trong ao nước. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm cái ao, dòng khí năng lượng bàng bạc liên tục rót vào trong ao nước, nhưng không thấy ao đầy thêm phần nào. Đúng là vô cùng thần dị. Cho đến giờ phút này, Lục Thiêu Du có thể dễ dàng cảm giác được trong ao nước có năng lượng đậm đặc, làm người ta giật mình, đang dao động. Năng lượng đậm đặc đó từ từ khuếch tán ra, tựa như sương khói. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, năng lượng đậm đặc như vậy, dù là ta, bình thường tu luyện cũng được đến nhiều ích lợi. Năng lượng này đậm hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần. Lục Thiêu Du tu luyện bình thường có lẽ sẽ được hiệu quả không nhỏ. Lục Thiêu Du nhìn ao nước, nhếch môi cười, chân khí vận chuyển dưới chân. Hắn ta nhún mũi chân chạm đất, nhảy vào trong ao nước. Hắn ta càng đến gần ao nước, ánh sáng nhàn nhạt bao bọc chung quanh thân hắn, ngăn cách nước ao dính người. Lục Thiêu Du biến sắc mặt, năng lượng tinh thuần khiến người khó tin, ồ ạt quay quanh hắn. Cũng vào lúc này, trong ao nước có lực cản cực lớn đè ép đẩy hắn ra ngoài. Nhưng muốn xua đuổi hắn khỏi ao nước, càng tiến vào ao, Lục Thiêu Du càng cảm nhận năng lượng đậm hơn. Hắn ta thầm nghĩ, đi vào trong thêm chút nữa, khi tu luyện sẽ có hiệu quả càng lớn hơn. Dù Lục Thiêu Du cảm nhận lực cản rất lớn, nhưng vẫn cố gắng chìm xuống. 10 thước, 20 thước, 30 thước, mãi đến 50 thước thì lực cản lớn đến kinh khủng. Hắn ta cảm giác không còn cách nào tiến sâu hơn được. Lục Thiêu Du nhìn xuyên qua vầng sáng vàng nhạt trước mặt, đánh giá cẩn thận. Ao nước màu trắng sữa chất chứa năng lượng to lớn. Tu luyện thôi. Trong ao nước màu trắng sữa này, Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng trong nước, vầng sáng vàng nhạt quanh thân của hắn ngăn cách mặt nước. Từng đợt năng lượng to lớn trong ao nước xuyên qua vòng sáng quay quanh Lục Thiêu Du. Mức độ năng lượng đậm đặc chưa đến mức có thể trực tiếp nuốt, nhưng Lục Thiêu Du cảm giác không kém hơn bao nhiêu. Năng lượng đậm đặc kèm theo lực lượng cuồng bạo đang đè ép hướng hắn. Lục Thiêu Du kết ấn, nhắm mắt lại, người vận chuyển âm dương linh vũ quyết tiến vào tu luyện. Cùng với Lục Thiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực hút mạnh mẽ ngập tràn ra từ người của hắn. Lỗ chân lông toàn thân Lục Thiêu Du giãn ra trong trạng thái cực kỳ huyền ảo, hóa thành vô số vòng xoáy nhỏ, bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh. Khi Lục Thiêu Du tu luyện, năng lượng dao động kịch liệt trong vầng sáng, vô số năng lượng tựa như các sợi tóc chui vào chỗ chân lông toàn thân của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Năng lượng như ngàn vạn sợi tóc tiến vào thân thể, cả người Lục Thiếu Du rung mạnh. Năng lượng quá lớn, lớn hơn hắn dự tính nhiều. Luyện hóa thôi. Lục Thiếu Du lập tức tập trung tinh thần, khống chế những năng lượng rót vào thân thể, vận chuyển nhanh dựa theo âm dương linh vũ khuyết chạy dọc kinh mạch mọi người. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng kinh mạch trong người hắn đang luyện hóa, các dòng năng lượng liên tục chui vào nhanh như chớp, rồi chuyển hóa thành chân khí tinh thuần rót vào trong đan điền. Hắn ta cảm giác khoảng một nửa năng lượng bị luyện hóa thành linh lực chui vào đầu hắn. Năng lượng thần dị trong ao nước này vừa có thể biến thành chân khí, vừa có thể biến thành linh lực. Lần đầu tiên, hắn ta cảm giác biến đổi đáng ngạc nhiên trong người của mình. Nhanh quá! Hắn tu luyện bình thường, ngũ sắc vũ đan trong người hắn xoay tròn cực nhanh, dường như toát ra năng lượng to lớn. Vũ đan càng xoay càng nhanh, hấp thụ chân khí tầm bổ, tạo vòng xoáy lớn trong đan điền khí hải. Vòng xoáy trong đan điền khí hải xoay quanh theo vũ đan là trung tâm trục quay. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cả đan điền khí hải đều xoay tít, xoay nhanh sinh ra lực hút lớn. Chân khí nào đến gần đan điền khí hải là sẽ bị nuốt ngay lập tức. Hắn chợt cảnh giác tốc độ tu luyện của mình mau kinh khủng, nhanh hơn tốc độ tu luyện lúc bình thường gấp mấy chục lần. Hắn kinh ngạc thầm nghĩ, thì ra ta cũng có thể, chắc đây là điểm khủng bố của vũ giả đa hệ. Hắn cứ tưởng hắn chỉ có một viên vũ đan, tuy là vũ giả ngũ hệ, nhưng tốc độ tu luyện bình thường không nhanh. Này xem ra không phải thế. Hắn có một viên vũ đan mà tốc độ tu luyện hiện tại đã rất kinh nhân. Nếu như hắn không cảm nhận sai, trong trạng thái tu luyện bình thường, vũ giả tam hệ nhanh hơn vũ giả đơn hệ gấp 2 lần. Vũ giả tam hệ nhanh gấp 3 thì vũ giả toàn hệ là gấp 5 lần. Tu luyện trong vật địa, vũ giả đơn hệ tăng tốc độ lên gấp 5 lần. Vũ giả song hệ là gấp 10 lần. Vũ giả tam hệ là gấp 15 lần. Nếu là vũ giả ngũ hệ, tương đương với gấp 25 lần, rất là khủng khiếp. Trong ảo nước này, nhanh hơn bên ngoài mật địa gấp 3 lần, tức là vũ giả tam hệ gấp 45 lần, vũ giả ngũ hệ gấp 75 lần. Lục Thiếu Du tu luyện âm dương linh vũ quyết trong trạng thái tu luyện bình thường rất là chậm. Trong mật địa, hắn đã nếm thử, nếu là trạng thái tu luyện bình thường thì vũ giả đơn hệ tăng gấp 5 lần. Lục Thiếu Du thì có tốc độ tu luyện giống vũ giả đơn hệ trước lúc vào mật địa. Hiện giờ, hắn tu luyện trong ao nước nhanh hơn mật địa gấp 3 lần, tức là hắn mau hơn vũ giả đơn hệ bình thường gấp 3 lần, tương đương với tốc độ tu luyện bên ngoài của một vũ giả tam hệ. Nhanh gấp 3 lần làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên, vì lúc tu luyện bình thường âm dương linh vũ quyết rất chậm. Loại tốc độ tu luyện thế này, mau hơn Lục Thiếu Du tu luyện bình thường gấp mấy chục lần đã không dễ dàng. Cùng với sự thôn phệ, luyện hóa năng lượng này, hắn ta cảm giác trong cơ thể có sự biến đổi. Những năng lượng này dường như có thần diệu rất đặc biệt, đem lại chút tác dụng cho gần cơ xương cốt, nội tạng, không ngừng rèn tạo thân hình Lục Thiếu Du. Hắn ta rất vừa lòng tốc độ tu luyện như thế, nhưng hắn cũng thầm lo âu. Hiện tại hắn là vũ phách ngũ trọng trùng kỳ, muốn đột phá lục trọng. Với tốc độ tu luyện thế này, trong một tháng, e rằng có lên đến vũ phách lục trọng. Hắn ta thầm nghĩ, hy vọng lúc đó đột phá được linh lực là tốt rồi. Hắn ta nghĩ đến lúc trong tam hệ ngũ hợp trận, trong tiền cảnh có ảo cảnh vũ linh. Khi Lục Thiếu Du đột phá, con năng lượng thiên địa sẽ tụ tập năng lượng thiên địa lại cho hắn, điên cuồng thôn vệ. Mãi khi nào hắn không dám nuốt nữa thì thôi. Năng lượng như thế đủ đạt yêu cầu. Hiện giờ đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du là đỉnh linh phách ngũ trọng. Tuy hiện tại, tốc độ tu luyện linh lực không bằng chân khí, có tốc độ tu luyện vũ giả ngũ hệ hỗ trợ nhanh hơn vũ giả bình thường gấp 3 lần. Thế nhưng trong ao nước này, tốc độ tu luyện linh lực của Lục Thiếu Du ngang ngửa linh giả bình thường. Có lẽ sẽ mau hơn một chút, tức là hiện tại Lục Thiếu Du tùy thời đột phá được linh lực. Chờ khi đột phá linh lực là Lục Thiếu Du có thể nhờ vào lúc đột phá tụ tập năng lượng lại để điên cuồng thôn phệ. Khi đó sẽ đột phá đến chừng nào hắn không muốn nữa. Nhưng Lục Thiếu Du biết rõ là tinh lực đến đỉnh linh phách ngũ trọng mà muốn đột phá lục trọng không phải chuyện đơn giản gì. Nhưng nhờ năng lượng trong ao nước trợ giúp, dù khi đột phá cần năng lượng như cái hàng không đáy, thì Lục Thiếu Du có tự tin tại đây sẽ lấp đầy hết. Trong gần một tháng, Lục Thiếu Du chắc chắn có hy vọng đột phá đến linh phách lục trọng. Chỉ cần linh lực đột phá là hắn sẽ đủ điều kiện tụ tập năng lượng bàng bạc lại, điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn ta vẫn chìm đắm trong tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trong ao nước, vầng sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh thân hắn. Bên ngoài vầng sáng có các tiền năng lượng mỏng manh, nhỏ xíu, liên tục xuyên qua vầng sáng, cuối cùng chui vào người Lục Thiếu Du. Sau khi vào trạng thái tu luyện huyền diệu, hắn ta không còn khái niệm về thời gian. Khí thế tràn ra từ người Lục Thiếu Du đang chậm rãi tăng lên, thoạt trông tốc độ khá chậm, đang lặng lẽ bỏ lên. Khí thế đẳng cấp linh lực cũng như vậy, đang dần tràn đầy. Cứ theo tốc độ tu luyện thế này, muốn đột phá đến linh phách lục trọng chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng không biết trong vòng hơn 20 ngày này có thể làm được không? Chờ khi linh lực đột phá trước, Lục Tiêu Du sẽ nhờ vào năng lượng tụ tập để điên cuồng thôn phệ và đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi thứ trong không gian chìm vào sự yên lặng. Chỉ có dòng khí năng lượng bàng bạc kia là luôn rót vào trong ao nước như vĩnh hằng không thay đổi. Trong một rừng núi có 9 bóng người đứng trên mặt đất là đám 9 người Vân Hồng Lăng, Hàn Phong trên đảo Quất Đảo Tuyệt. Lúc này Đồng Phàn đang kích động nhìn chằm chằm không khí đằng trước, nói với Vân Hồng Lăng. Sư muội mau nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi, chắc đó là chỗ của thánh quả Vũ Linh. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn tới. Trong không gian phía xa trước mặt có một bình nguyên rộng thênh thang. Bình nguyên ấy vô cùng bao la. Chính giữa bình nguyên sừng sững một ngọn núi không quá lớn. Núi này cô độc đứng trên bình nguyên rộng lớn, khí tức năng lượng đặc biệt đậm đặc toát ra từ ngọn núi, khuếch tán đến trên bầu trời. Khí tức này có thể nói khiến cho người người tinh thần rung động. Nhìn từ xa, mỗi người cảm giác có lực lượng to lớn triệu hoán mình, trái tim đập nhanh theo. Đúng rồi, chúng ta đã đến đúng chỗ, đây chính là nơi có thánh quả Vũ Linh. Vân Hồng Lăng nhào ánh mắt Đồng Phàn nhìn hướng ngọn núi kia, thì đám người chiến đao Quất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phòng cũng thấy ngọn núi. Bọn họ lần lượt kêu lên, trong mắt tràn ngập sự rung động. Dọc đường đi, đám người đã trải qua các thử thách rèn luyện. Mỗi người giờ đây tràn ngập phong sương, rốt cuộc đã đến nơi. Vân Hồng Lăng cảm nhận khí tức phấn chấn, tâm hồn, vô cùng hưng phấn, hét lên. Rốt cuộc chúng ta đến nơi, mau đi nhìn xem. Chân khí vận chuyển dưới chân, Vân Hồng Lăng nhảy vọt lên phía trước. Đám người Ba Đào Lòng Tam, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần vội vàng vận sức lao nhanh đuổi theo. Cả nhóm rất hưng phấn. Chúng ta đi thôi. Tốc độ của đám người rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đã đến dưới chân núi. Nơi này khí tức bàng bạc lan tràn. Trong khí tức có áp lực ức chế linh hồn, làm người ta thấy bị áp chế. Ngọn núi không có cao, chỉ khoảng ngàn thước, đường kính mấy trăm thước. Quanh ngọn núi là bình nguyên to lớn bao la. Bốn phía trống rỗng, lặng yên, không thanh âm như tĩnh lặng vạn năm. Giờ phút này, mọi người thấy cảnh quan khiến cho người rung động. Trên ngọn núi cao ngàn thước, một cái dây leo to, đường kính trăm thước, tràn ngập ánh sáng màu xanh, tựa cây cột chống trời, nối liền thiên địa, từ dưới lòng đất vươn lên, vòng quanh ngọn núi đến mấy vòng. Trên dây leo xanh toát ra khí tức cổ xưa, lá xanh to trăm thước vươn ra bốn phía, bao bọc nguyên ngọn núi lại, nên nhìn từ xa khó có thể thấy dây leo màu xanh khổng lồ này. Trên dây leo xanh lúc này, ngay vị trí gần đỉnh núi, trèo 9 trái cây màu đỏ, xanh, to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. 9 trái cây nhỏ bên dưới dây leo và lá cây khổng lồ không chút bắt mắt. Nhưng lúc này, từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc toát ra từ trái cây nhỏ màu xanh đỏ kia, khuếch tán trong không gian, khiến cho không gian rộng lớn này tràn ngập năng lượng đậm đặc. Lúc này, mọi người mới phát hiện năng lượng nguyên mật địa dường như phát ra từ 9 cây nhỏ này. Trong năng lượng dồi dào, quanh 9 trái cây thậm chí làm không gian gợn sóng. Hàn Phong ngạc nhiên hừng phấn nói, là thánh quả Vũ Linh, đây chính là thánh quả Vũ Linh sao? Trên đảo Quất Đảo Tuyệt nhìn chăm chăm 9 trái cây nhỏ mà nói, có vẻ phải mấy ngày nữa thánh quả Vũ Linh mới chín, chúng ta đến sớm mấy ngày. Vân Hồng Lăng cũng nói, năng lượng đậm đặc quá, chúng ta tu luyện tại đây chờ vài ngày đi, năng lượng chỗ này mạnh hơn những chỗ khác nhiều, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mọi người đều phát hiện năng lượng trong không gian này đậm đặc hơn chỗ khác nhiều. Năng lượng bàng bạc tràn ngập khiến hồn người vô cùng rung động. Trong 9 người bọn họ, một trong 2 thanh niên tham gia cuối cùng lên tiếng. Xem ra, chúng ta tới chỗ này sớm nhất. Nếu lúc thánh quả Vũ Linh chín mà người khác chưa tới, là chúng ta sẽ thuận lợi hái được thánh quả Vũ Linh. Một giọng nói âm trầm vang lên. Suy nghĩ rất khôn, nhưng tiếc rằng không như ý muốn của các người. Tiếng gió vừa dứt, một bóng người đáp xuống trước ngọn núi, ánh mắt âm trầm, thân mặc trường bào, chính là Triệu Kinh Hải, đứng đầu xếp hạng lòng bảng. Triệu Kinh Hải sao? Chín người biến sắc mặt, trong lòng mỗi người nghĩ rằng nếu người khác không tới kịp thì chín người sẽ thuận lợi mỗi người một trái thánh quả vũ linh. Nhưng bây giờ ước muốn đó không thực hiện được nữa. Rồi tiếp sau đó, vài tiếng xé gió bay nhanh đến, nhảy vọt đáp xuống bên cạnh Triệu Kinh Hải, là đoàn 8 người Triệu Kinh Thiên, Tằng Sở Hùng. Bây giờ cả đoàn người nhìn chằm chằm ngọn núi, rất rung động giật mình. Là thánh quả vũ linh, đúng là thánh quả vũ linh rồi. Vân Hồng Lăng hờ hững liếc Triệu Kinh Hải. Đến thì đến, muốn có được thánh quả vũ linh, phải xem bản lĩnh của mình. Hồng Lăng tiểu thư nói rất đúng, muốn có được thánh quả vũ linh thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Triệu Kinh Hải lên tiếng, nhưng không ngờ mới 3 tháng mà Hồng Lăng tiểu thư đã đột phá đến vũ phách bát trọng. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng chợt xa sầm xuống. Không bao lâu sau, ta sẽ đột phá đến vũ phách cửu trọng. Tin tưởng sắp tới đây, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Triệu Kinh Hải lộ biểu tình giật mình. Linh lực tam hệ đúng là đáng sợ. Triệu Kinh Hải bất giác nhớ đến Lục Thiêu Du. Lần trước, gã không giết hắn, dựa vào tốc độ tu luyện vũ giả tam hệ của đối phương, sau này sẽ càng khó đối phó hơn nữa. Hàn Phong mở miệng nói, thánh quả vũ linh chưa có chín. Theo ta thấy, mọi người ai nấy lo tu luyện đi, đừng lãng phí thời gian. Tu luyện ở chỗ này có lẽ tăng tốc độ gấp 6-7 lần đấy. Triệu Kinh Hải cười nói, cũng tốt, vậy mọi người hãy tu luyện đi. Tất cả đồng môn không cần lo người thừa dịp tu luyện xuống tay, chờ khi thánh quả vũ linh chín sẽ phần cào thấp. Trên đảo quận đảo tuyệt cười phá lên. Vậy thì cùng tu luyện đi. Nụ cười này rõ ràng là ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe Triệu Kinh Hải nói, đám người trên đảo quất đảo tuyệt, Hàn Phong, Đồng Phàn, Phi Ưng Lăng Phong chỉ mỉm cười. Ai đều biết người này đều được đây không ngờ. Hai huynh đệ Triệu Kinh Hải sống như thế nào? Trong Vân Dương Tông thì mọi người đều hiểu rõ. Tất cả mặc dù là đồng môn, nhưng hai huynh đệ Triệu Kinh Hải mặt ngoài thân thiện, trong xương thì vô cùng độc ác. Rất có thể, hai huynh đệ này sẽ làm chuyện lén xuống tay với đồng môn. Mặt ngoài mọi người không lộ vẻ gì, toàn là đệ tử bên trong lòng bảng. Thực lực cách biệt không quá xa, bản thân bọn họ cũng không dễ chọc. Triệu Kinh Hải không để bụng trước phản ứng của mọi người. Hai đoàn người tự ngồi xếp bằng trong góc riêng bắt đầu tu luyện. Trước năng lượng dồi dào này, không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt để tu luyện. Vân Hồng Lăng nhìn mọi người chăm chăm, từ từ ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía xa xăm đăm đăm. Vân Hồng Lăng lại lẩm bẩm, sao biểu tỷ và tiểu tặc kia còn chưa đến, chắc không phải đã gặp nguy hiểm gì chứ? Hồng Lăng tiếp tục nhìn phương xa và thì thào, tiểu tặc thối, ta tức giận vậy mà ngươi cũng mặc kệ ta luôn, không chịu dỗ dành ta, có gặp nguy hiểm gì cũng đáng đời. Thôi, đừng gặp nguy hiểm gì, ta còn phải tự tay dạy người một bài học. Một lát sau mọi người chìm trong trạng thái tu luyện. Trên ngọn núi, chín trái thánh quả vũ linh liên tục khuếch tán năng lượng bàng bạc. Cho đến một ngày sau, trước ngọn núi, trong đoàn người Triệu Kinh Hải, một thanh niên áo trắng toàn thân phủ trong ánh sáng lam nhạt, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Bùm một tiếng, trong đàn điện khí hải của thanh niên áo trắng phát ra tiếng trầm đục, khí thế tăng vùn vụt. Thanh niên từ vũ phách bát trọng đột phá đến cửu trọng. Thanh niên áo trắng đột phá gây nhiều chú ý, thế nên tiếp theo mọi người càng cố gắng tu luyện hơn. Trong mật địa này đột phá không phải chuyện đáng để ngạc nhiên. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, lúc này không ai biết lòng đất ngay bây giờ bọn họ còn có nhiều yêu thú ngũ giai và lục giai. Lục Thiêu Du cũng đang chăm chỉ tu luyện, năng lượng trong lòng đất đậm đặc hơn không gian bọn họ ở rất nhiều. Trong cái hàng dưới lòng đất, một luồng dao động cuộn trào trong ao nước. Hiện tại trong cái ao màu trắng ngà, vầng sáng lấp lánh, khí thế của Thuy Ngọc đang tăng nhanh. Xung quanh không gian bao phủ trong linh lực đậm đặc cường đại. Khí thế đó thật lâu về sau mới ngừng tăng lên. Lúc này Thuy Ngọc còn tiếp tục tu luyện. Trên ngọn núi bên ngoài, từ bao giờ, màu sắc chín trái thánh quả vũ linh bắt đầu thay đổi. Sắc xanh trong màu xanh đỏ tan dần, khí tức càng đậm đặc, luồng năng lượng khổng lồ lan tràn nguyên cả mật địa ấy. Cùng với năng lượng khuếch tán ra, yêu thú trong mật địa tham lam tu luyện. Đối với vô số yêu thú trong mật địa, thì thời gian có thể tu luyện đếm trên đầu ngón tay, nên chúng rất chăm chỉ tu luyện. Không biết từ bao giờ, vầng sáng màu lục bao phủ quanh người Vân Hồng Lăng dần rực sáng, khí thế tăng lên. Trong tiền địa, đan niên là cuồng tụ, tập năng lượng lại. Năng lượng tụ tập nhanh ảnh hưởng đến người xung quanh. Giờ phút này, Ánh sáng màu lục trên người Vân Hồng Lăng đã đến mức độ rực rỡ. Năng lượng khổng lồ quanh thân nàng tụ thành các lốc xoáy xoay xung quanh nàng. Chân khí thẩm thấu ra, chấn không gian lan tràn sóng gợn. Nhiều đệ tử cảm nhận khí tức từ người Vân Hồng Lăng tặc lưỡi mà than. Lại sắp đột phá, đúng là yêu nghiệt. Trong 3 tháng, đây là lần thứ 3 Vân Hồng Lăng đột phá. Bùm! Trong đàn điền khí hải của Vân Hồng Lăng vang tiếng trầm đục, khí tức như vòi rồng rít gào dâng cao. Chân khí quanh thân Vân Hồng Lăng xen lẫn năng lượng thiên địa bị hút nhanh vào người của nàng. Khí thế đã đến vũ phách cửu trọng. Mọi người tặc lưỡi thầm than, quả là yêu nghiệt. So với yêu nghiệt tu luyện này, với người bình thường thì bọn họ đã là rồng vượng trong cõi người. Nhưng trước mặt Vân Hồng Lăng thì cả đám đành mặc cảm. Bọn họ tu luyện trong mật địa tăng tốc gấp 5 lần. Còn Vân Hồng Lăng là vì vũ giả tam hệ nên nhanh hơn gấp 15 lần. Đây là khái niệm gì? Tức là chỉ mới gần 3 tháng. Nhưng tính ra, Vân Hồng Lăng đã tu luyện qua 4-15 tháng, gần 4 năm. Mọi người cảm thán Vân Hồng Lăng đột phá nhanh rồi tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Năng lượng dồi dào nơi này mang đến ích lợi cho việc tu luyện, nên ai cũng muốn cố gắng tu luyện nhiều hơn một chút để mình tiến bộ hơn. Trong hang ngầm dưới đất, bên trong ao nước, năng lượng chợt cuồn cuộn kịch liệt, dòng khí năng lượng tác động từ bên ngoài ồ ạt trót vào trong ao nước, cuồng bạo đổ ập vào trong ao. Hiện tượng này kéo dài khoảng mấy canh giờ, áo nước sùi sục càng lúc càng dữ dội. Từ trong ao bắn ra mấy cột sáng bắn lên nóc hang, một luồng sáng màu vàng từ trong ao nước bắn lên cao, bay ra khỏi ao nước. Tiểu Long to lớn nhảy ra khỏi ao nước trước, cái đầu to mấy thước xoay quanh trên thánh đẳng kết ra thánh quả vũ linh trong ảo nước. Khí thế khiếp người rít gào trong không gian, mang theo uy hiếp khủng bố. Thân hình Tiểu Long không ngừng phồng to ra. Thân hình nó chỉ thò ra ngoài khoảng trăm thước, cái đuôi to và phần eo còn chìm trong nước, vảy lóe ánh sáng, mỗi khối vảy đều hấp thụ năng lượng khổng lồ này. Áo nước cuồn cuộn không dứt, từng đợt sóng năng lượng gợn tuôn ra. Một lát sau, thân thể Tiểu Long đã to cỡ 5 thước, chắc chiều dài cũng đến mức khổng lồ. Ánh sáng trên người Tiểu Long càng lúc càng bóng loáng, khí thế ngày càng khủng bố hơn. Còn mắt to thứ 3 dựng đứng trên đầu Tiểu Long đã dần mở ra từ bao giờ. Có ánh sáng thần dị xung quanh người Tiểu Long, trong con mắt to thứ 3 như có lực thôn phệ vô cùng. Dòng năng lượng rót vào trong ao nước giờ bị Tiểu Long tách ra một phần nhỏ, bị con mắt thứ 3 liên tục hấp thu. 4 luồn sáng bắn ra từ trong ao nước, đó là 4 con yêu thú ngũ giai, thủy hỏa song đầu yêu dao, huyết ngọc yêu hồ, thái âm yêu thỏ, nghịch lần yêu bằng biến to hài thước. 4 con yêu thú vẻ mặt nghi hoặc nhìn ánh sáng bao bọc toàn thân Tiểu Long. Yêu vương đang đột phá, lực uy hiếp mạnh quá, ta còn tưởng là Bạch Linh yêu vương đang đột phá chứ. Trong người 4 con yêu thú bất giác cảm nhận uy hiếp đến từ linh hồn và huyết mạch. Thủy hỏa song đầu yêu dao kinh ngạc nói, khí tức yêu hoàng, đây là khí tức của yêu hoàng. Người thủy hỏa song đầu yêu dao run rẩy, khí thế này làm chúng dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng bị ức chế. Thái âm yêu thỏ kinh sợ nói, không đúng, hình như đây là khí tức linh hoàng. Nghịch lần yêu bằng lại nói, yêu vương đang ngừng tụ yêu đan, chúng ta không được quấy rầy, tu luyện tiếp đi. 4 con yêu thú tiếp tục chui vào ao nước. Khí thế của Tiểu Long càng lúc càng mạnh, con mắt thứ 3 trên đầu ngày càng sáng như có ánh sao bắn vào. Cho đến tận mấy canh giờ sau, Tiểu Long chợt mở mắt ra, 3 con mắt cùng mở, trong tiếng gầm rống vang vọng. Tiếng rống như rồng ngâm, thanh âm biến thành sóng khuếch tán. Trên mặt đất, 18 đệ tử Vân Dương Tông chợt mở mắt ra, căng thẳng nhìn 4 phía, nhưng không thấy yêu thú nào. Ủa, có yêu thú sao? Đồng Phàn cảnh giác nhìn xung quanh hỏi. Tiếng rống quỷ yêu thú vừa rồi mạnh thật. Vân Hồng Lăng lại nói, có lẽ phía xa có yêu thú đang đột phá, tất cả tiếp tục tu luyện đi. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt chất chứa lo lắng. Trong ảo nước, thế giới màu trắng ngà, một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc, có bóng người đang hấp thu năng lượng trong ao nước, kéo dài mãi không dứt. Trong lúc tu luyện, thời gian qua rất nhanh. Lục Thiêu Du hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn đã quên đi thời gian. Đây là lần đầu tiên Lục Thiêu Du tu luyện tới trạng thái bình thường. Mục tiêu hiện tại của Lục Thiêu Du là đột phá đẳng cấp linh phách lục trọng. Mượn cơ hội lục đột phá tụ tập lại năng lượng là hắn có thể liên tục thôn phệ cho đến khi nào không muốn nữa thì thôi. Đột phá linh phách lục trọng là Lục Tiêu Du định trực tiếp nuốt lực lượng lại. lên đến thất trọng như vậy, có thể thừa dịp đột phá luôn chân khí. Chờ khi tu vi của Lục Tiêu Du lên đến vũ phách lục trọng, linh phách lục trọng thì thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Cao hơn nữa thì không thể quá tham lam, nếu sinh ra ảnh hưởng cho việc tu luyện về sau là mất nhiều hơn được. Thời gian cứ trôi qua như thế, mọi thứ bên ngoài bị khí tức đột phá của Tiểu Long, Thúy Ngọc, bao phủ bên không ảnh hưởng đến Lục Tiêu Du. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung tu luyện. Một phút nào đó, trong không gian ao nước trắng sữa tĩnh lặng, xung quanh Lục Tiêu Du có một chút động tĩnh. Trong ao nước, năng lượng lại sôi trào, sóng năng lượng kịch liệt hẳn lên. Xung quanh Lục Tiêu Du nổi lên vầng sáng màu vàng đất, sau đó có 6 vòng sáng trong suốt màu trắng bao bọc. Năng lượng trong ao nước như bị lôi kéo điên cuồng tụ tập vào vòng sáng. Các tiền năng lượng xuyên qua vòng sáng, đặc đến mức mắt thường trông thấy. Hồn đan trong đầu Lục Tiêu Du đang xoay nhanh, hấp thụ tình lực tầm bổ bản thân hắn và có lực lượng vô hình đang tăng lên. Khí thế quanh người Lục Tiêu Du còn đang tăng vọt, lỗ chân lông toàn thân hắn điên cuồng thôn phệ năng lượng, dao động năng lượng trong vòng sáng càng lúc càng kịch liệt. Từng đợt năng lượng đậm đặc không ngừng toát ra từ ao nước rồi liên tục ùa vào Lục Tiêu Du trong vòng sáng. Năng lượng ngày càng đậm đặc, thoáng chốc tụ lại bên cạnh hắn, đến mức độ hắn không kịp hấp thu. Giờ phút này, năng lượng cuồng bạo vẫn còn tiếp tục tụ tập quanh Lục Tiêu Du, trong năng lượng đậm đặc cuồng bạo, vòng sáng cũng tràn ngập, trướng to ra. Đầu của Lục Tiêu Du chợt vang tiếng nổ trầm đục, khí thế quanh thần của hắn tăng vọt. Chớp mắt, khí thế quanh người Lục Tiêu Du đã đến mức linh phách lục trọng. Năng lượng cuồng bạo bùa vây vào người của hắn, năng lượng hùng dũng tụ tập lại, ao nước năng lượng dao động dữ dội, trông vô cùng đổ rộ và mãnh liệt. Năng lượng to lớn tụ tập lại hóa thành vòng xoáy quanh thân Lục Tiêu Du. Vòng xoáy xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, kèm theo sóng năng lượng đụng mạnh vào người hắn, phát ra tiếng ầm ầm. Lục Tiêu Du chợt mở mắt ra, thủ ấn thay đổi, nhếch môi lộ nụ cười. Từng đợt năng lượng tụ tập lại quanh người Lục Tiêu Du, hắn trực tiếp thôn phệ nó. Ngũ sắc vũ đan xoay quanh trong người Lục Tiêu Du, không ngừng thôn phệ năng lượng cuồng bạo vọt tới. Hơi luyện hóa năng lượng này là có thể hóa thành chân khí, linh lực cùng ùa vào đan điền khí hải và đầu óc của Lục Tiêu Du. Chân khí bàng bạc chảy trong kinh mạch của Lục Tiêu Du vốn rộng và dẻo dai, nhưng lúc này nó phồng to, căng cứng, đau nhức đủ thấy năng lượng này cuồng bạo cỡ nào. Trong đan điền khí hải, chân khí tăng nhanh chóng mặt trong sự cuồng bạo tuôn trào, chỉ thấy lát đã đến bờ đột phá. Tuy về đẳng cấp chân khí thì Lục Tiêu Du chỉ là vũ phách ngũ trọng trung kỳ, nhưng trong thời gian này, tốc độ tu luyện chân khí nhanh hơn linh lực cấp 3 lần. Khi linh lực đột phá, linh phách lục trọng thì đẳng cấp vũ giả của Lục Tiêu Du cũng đến vũ phách ngũ trọng. Chân khí dồi dào luyện hóa, từ lực thôn phệ làm đột phá gần ngày trước mắt. Điên cuồng thôn phệ, điên cuồng luyện hóa, giờ Lục Tiêu Du ở trong ảo nước, phát huy tác dụng nghịch thiên của âm dương đình vũ quyết đến cực độ. Tốc độ thôn phệ tu luyện làm sao người bình thường có thể sánh bằng. Bùm! Trong đan điền khí hải vang lên tiếng nổ trầm đục, khí thế đột nhiên lại tăng vọt. Lục Tiêu Du một lần nữa đột phá vũ giả lục trọng, nhờ vào sức bật này càng điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bật địa không biết từ bao giờ sắc trời mở tối càng tối tăm hơn, đặc biệt là chỗ thánh quả vũ linh. Có lẽ vì năng lượng dao động khiến sóng không gian trên ngọn núi lùng đầy. Mùi năng lượng đậm đặc khuếch tán trên ngọn núi, chín trái nhỏ từ màu xanh đỏ biến thành màu hồng. Ầm ầm, mặt đất phát ra các tiếng nổ, động đất rung mạnh, ngọn núi khổng lồ run rẩy. 18 người cùng mở mắt, lập tức nhìn hướng thánh quả vũ linh trên ngọn núi, giờ đã đổi màu hồng. Cả đám thì thào, sắp chín rồi. 18 người đứng dậy chia ra hai đội, tụ tập lại với nhau. 18 người trừ nhìn chằm chằm thánh quả vũ linh trên ngọn núi ra, ánh mắt cảnh giác quan sát 9 người đối phương. Triệu Kinh Hải mỉm cười nói, hi ha ha ha ha, thánh quả vũ linh sắp chín rồi. Đôi mắt Triệu Kinh Hải hơi âm trầm nhìn 9 người đội khác. Phi Ưng Lăng Phong lên tiếng, vậy hãy tự dựa vào bản lĩnh đi. 9 trái thánh quả vũ linh đã định trước trong chúng ta nơi đây có một nửa người không thể chiếm được. Triệu Kinh Thiên lạnh nhạt nói, mọi chuyện bằng vào bản lĩnh đi. Chân khí bắt đầu chuyển động trong người Triệu Kinh Hải, cả quyết tâm có được thánh quả vũ linh. Vân Hồng Lăng nhìn chăm chăm phía xa, trong mắt càng lo âu hơn. Sắp đến lúc rồi, sao vẫn chưa tới nhỉ? Trên núi, 9 trái thánh quả vũ linh tiếp tục tỏa ra sóng dao động màu sắc đang chậm chạp biến thành đỏ rực. 18 người chờ dưới chân núi, không ai nói chuyện, nhưng có khí thế đang âm thầm lên cao. Chân khí vận chuyển trong thân thể mỗi người, chỉ chờ đến phút cuối thì tất cả sẽ bộc phát ngay. Tại đây không ai là kẻ yếu, toàn là đại biểu trong người trẻ tuổi, có thể tưởng tượng khí thế dữ dội cỡ nào. Bên trong hang, một bóng dáng yêu kiều và 5 con yêu thú đã ở bên ngoài ao nước năng lượng. Đó là Thúy Ngọc, Tiểu Long, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Dao, Huyết Ngọc Yêu Hộ, Thái Âm Yêu Thỏ, Nghịch Lân Yêu Bằng. Trong ao nước, năng lượng cuồng bạo đang sôi trào, sóng nước dập dềnh như nước sôi. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn chăm chú vào ao nước cường đại. Yêu Vương, lão đại của Yêu Vương thật khủng bố, liên tục đột phá 3 ngày liền. Lúc này Tiểu Long nói tiếng người, đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Long xoay quanh trên vai Thúy Ngọc, người nó lóe ánh sáng vàng lấp lánh, vô hình trung, khí thế xen lẫn, uy lực, vô cùng mạnh mẽ. Quả là, nó đã đột phá một cách vô cùng ngoạn mục. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.